Bà thần thủy tổ mang về kia cụt tay về sau, liền hoàn toàn biến đến không một dạng. Đây là phi thường trọng yếu tình báo, nhất định phải nhanh cáo chi nhân tộc. Vu thần đè xuống khuấy động cảm xúc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân thân nháy mắt tiêu tán. Rầm rầm, dự kiến bên trong cũng có chút ngoài ý muốn. Bạch Đông Lâm khoanh chân tại một khỏa tử tinh phía trên, vô tận minh hà hơi hơi dập dần, rất nhiều thu thập mà đến tin tức đều bị tiêu hóa. Tại trước đây thật lâu, hắn liền đem từng sợi vô tận minh hà quấn quanh ở dị tộc thập cảnh bên cạnh, vì hắn giám thị hết thảy dị tộc động tĩnh. Chỉ cần là tại duy nhất chân giới chung quanh thu thập mà đến tình báo, có thể tức thời truyền lại cho hắn. Dị tộc lần này nhảy vọt vô biên cự ly, về đến khởi nguyên chi địa, vô tận minh hà liền là uy năng lại mạnh, cũng vô pháp trực tiếp kéo dài đi qua. Vì đó, chỉ có thể đoạn đoạn cùng thân cây ở giữa kết nối, bám vào dị tộc thập cảnh bên cạnh, thăm dò, trữ tồn tin tức. Theo lấy vu thần tự diệt phân thân, vô gian minh hà cũng đồng thời tiêu tán, thăm dò đến tin tức đồng thời truyền lại về minh hà thân cây, bị Bạch Đông Lâm biết rõ. Tại hắn nguyên lai nhận biết bên trong, tà thần giới đã rất nhiều dị tộc là ngay từ đầu liền tồn tại, cụt tay chỉ là sau đến bị tà thần giới thu hoạch lấy. Hiện nay xem ra là sai, chủ thứ bị điên đảo, là trước có cụt tay ô nhiễm ăn mòn, cái này mới dựng dục ra thị huyết bạo ngược dị tộc. Thậm chí tại ban đầu, dị tộc cũng chỉ là một đám thiện lương sinh linh, cùng nhân tộc cũng không khác nhau chút nào. Đáng tiếc, hết thảy đều muộn, mấy ngàn ước năm ảnh hưởng phía dưới, dị tộc từ căn nguyên phía trên đều bị cải biến, lại không về trì hoãn chỗ trống. Thậm chí có khả năng, chân chính dị tộc tại mỗi lần kia nội bộ trinh phạt bên trong, đã mẫn diệt hầu như không còn, còn lại chỉ là bị cụt tay ô nhiễm dựng dục ra tà ác dị quái vật. Bạch Đông Lâm lắc đầu thở dài, biết rõ những này cũng chỉ là tăng thêm đối cụt tay hiểu rõ cùng kiêng kỵ, dị tộc bị tiêu diệt kết cục là sẽ không cải biến. Đè xuống suy nghĩ, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý niệm ngập vào tư duy lượng tử vân bên trong. Một phương kỳ dị mờ mịt, lộ vẻ hư huyễn không gian bên trong, trung ương lơ lửng một nhìn lớn không bờ bến bàn cờ. Cái này bàn cờ vô hình vô chất, không có giới hạn, không có tung hoành tuyến đường, kia quân cờ càng là kỳ lạ. Một vô cùng to lớn không theo quy tắc hình bầu dục hình cầu, chiếm cứ tại bàn cờ chính giữa, chung quanh là vô biên mê vụ, từng khỏa viên cầu nhỏ, phảng phất là ký sinh tại hình bầu dục hình cầu phía trên, chìm nổi trong sương mù. Mỗi một cái hình cầu bên trong đều có vô số quang điểm tại di động, có điểm quang điểm rất yếu ớt, có điểm thì lấp lánh tột cùng, vô số hư huyễn đường nét đem quang điểm chặt chẽ kết nối lên đến. Xuống một bước, các ngươi muốn thế nào hạ cờ? Một đạo thiên cho phép thì thầm, vang vọng kỳ dị không gian, theo lấy thanh âm ngọn nguồn nhìn xem, lại là một đạo sừng sững vô ngân, ngồi xếp bằng song thân ảnh, cái kia khổng lồ tột cùng hai mắt, chính hờ hững nhìn xuống bàn cờ, hai cái không ngừng vê ra tay giữa ngón tay, tựa hồ cầm lấy một quân cờ. Tại bàn cờ bên ngoài hai cái phương hướng, chính mình chiếm cứ lấy một đoàn mê vụ, ẩn ẩn có thể thấy nó bên trong, một là uốn lượn cuộn xoáy hư huyễn dòng sông, một là hắc vụ quanh quẩn giọt máu cụt tay. Chủ thừa, lão hủ có một tia khó hiểu, một thân ảnh già nua, sau lưng Bạch Đông Lâm tái hiện, hơi hơi cung tay mở miệng, ánh mắt khẽ rời, tại sau lưng lão giả, phảng phất còn đứng sừng sững lấy vô cùng vô tận hai mắt, đều là ánh mắt óng ánh, lấp lánh lấy ánh lửa trí tuệ. Ồ, Gia Cát tiên sinh, mời nói. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên hiếu kỳ, đối chính mình sáng tạo túi khôn đoàn, vẫn là rất nhiều mong đợi. Tại hắn nhỏ yếu thời điểm, từng có qua nữ trang xấu hổ kinh lịch, vì đó còn đản sinh một chủng ngưng kết giả lập nhân cách pháp môn. Này pháp môn đi qua trùng điệp diễn hóa, thuế biến, hiện nay vẫn như cũ có tác dụng lớn. Sáng tạo túi khôn đoàn lý niệm rất đơn giản, theo Bạch Đông Lâm, cá thể tư duy, thủy chung tồn tại tính hạn chế, đó chính là nhân cách tồn tại thành kiến, dù cho cái này thành kiến cực kỳ yếu ớt, một ít thời điểm cũng hội dẫn đến tự ngã rơi vào nhận biết mê chướng. Thông tục điểm đến nói, liền là người nhiều lực lượng lớn, ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng. Cho nên, Bạch Đông Lâm liền ngưng kết vô số giả lập nhân cách, cho cùng bọn hắn vô số tri thức làm đến chất dinh dưỡng mặc cho hắn tự ý sinh trưởng, liền đã đản sinh ra này một đám trí tuệ như yêu túi khôn đoàn. Bọn hắn có lẽ không có Bạch Đông Lâm thông minh, nhưng là không phải nói lên đề nghị, vẫn như cú hội cho người hai mắt tỏa sáng cảm giác, được ích lợi không nhỏ. Đây chính là tư duy nhân cách bù đắp kế hoạch. Chủ thượng, kể từ lúc này thế cuộc có thể nói như vậy, cái này là thường thấy nhất thế chân vạc, tình cảnh này, để thần không khỏi nghĩ đến sinh tiền. Nói điểm chính, Bạch Đông Lâm liếc mắt, vì để cho giả lập nhân cách thập toàn thập mỹ, hắn xác thực quán thâu rất nhiều thứ, nhưng mà hắn có thể không phải đến nghe Tam Quốc diễn nghĩa. Khụ khụ, tuân mệnh. Chủ thượng, người rõ ràng đã có nhắc lên bàn cờ lực lượng, vì cái gì còn muốn bố cục nhân tộc cùng dị tộc? Kỳ thực ngươi đã không cần thiết ẩn nấp, có thể chủ động một chút, mẫu hà cùng cụt tay kiềm chế lẫn nhau, khả năng không lớn hội uy hiếp đến ngươi. Gia Cát tiên sinh, lời ấy sai rồi. Một vị mang lấy kiếm cận thanh niên, từ trong bóng tối dậm chân mà ra, hướng lấy Bạch Đông Lâm chắp tay, theo sau mở miệng nói ra. Sở đại tá, có gì chỉ giáo? Gia Cát tiên sinh, không biết ngươi có nghe nói qua Hắc Ám Xâm Lâm pháp tắc? A, à, Thần Mã Xâm Lâm, tốt ga. Dự tính ngươi cũng không biết, hiện nay nhìn giống như thế cuộc rõ ràng, kỳ thực không phải. Mẫu Hà thống ngự cái này thiên địa, tay bên trong có lấy một nhóm ẩn nấp người, cực kỳ mấu chốt là, Mẫu Hà bản thân thực lực chúng ta biết cũng không nhiều, trừ Linh Nô còn có cái gì. Cụ thể tin tức, còn phải chờ Ma La hồi phục. Đến mức kia cụt tay, liền cùng không cần nói, hiểu cũng rất ít. Chúng ta lão đại ưu thế cũng không phải hiện nay cường đại thực lực, mà là Mẫu Hà cùng cụt tay, đồng dạng không hiểu rõ lão đại tin tức. Ngươi không có phát hiện sao? Lão đại rất nhiều phân thân, đều là không có điều động, tối đa cũng chỉ là ẩn nấp tại một chút thập cảnh thể nội, bên cạnh phát lực. Mẫu Hà, cụt tay, lão đại ba cái, liền là hành tẩu trong hắc ám xâm lâm thợ săn, người nào trước nổ súng, bại lộ mục tiêu, kẻ đó liền rơi vào hạ phong. Chúng ta bây giờ lựa chọn tốt nhất, vẫn là lặng lẽ xúc tích lực lượng. Nhân tộc cùng dị tộc ở giữa cái này một lần đại chiến, kỳ thực liền là Mẫu Hà cùng cụt tay ở giữa thăm dò cùng công phạt, Mẫu Hà có lẽ càng thêm chủ động, sẽ nghĩ đến triệt để diệt trừ cụt tay. Lão đại chỉ cần án binh bất động, ở một bên xem kịch là được, xúc tích lực lượng, hiểu thấu chúng nó hư thực, cuối cùng bạo khởi, thành công đem hắn cầm xuống. Sở Hiên nói xong, đứng yên một bên, nhìn về phía trầm tư bên trong Bạch Đông Lâm. Sở đại tá nói không sai, ta hiện tại liền là nghĩ như vậy, suy cho cùng, chúng ta tay bên trong quân cờ thật không nhiều, hiện tại cũng còn không phải cuối cùng quyết chiến thời khắc. Bạch Đông Lâm ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía bên ngoài bàn cờ, chỗ nào có hai mai óng ánh lấp lánh quang điểm, tầm mắt vô hạn kéo vào, cái này quang điểm vậy mà là Hy Lý Phượng cùng Lưu Lãng Đế. Kỳ dị tầm nhìn phía dưới, vô cùng vô tận ti tuyến, từ Bạch Đông Lâm cùng với Mẫu Hà, cụt tay phía trên kéo dài mà lên, cùng bàn cờ bên trong vô cùng vô tận quang điểm lẫn nhau kết nối. Tùy thời tùy khắc, những điểm sáng này đều tại ti tuyến dẫn dắt phía dưới, di động tới. Không gấp không gấp, chúng ta tay bên trong còn có một lá vương bài. Theo lấy Bạch Đông Lâm nhẹ giọng lẩm bẩm, tầm mắt vô hạn rời, tại vô biên cao chi chỗ, có một đoàn cái bóng, đem toàn bộ kỳ dị không gian bao trùm, cái gì bàn cờ, cầm cờ người, đều bị bao phủ tại phía dưới. Nguyên bản một mảnh hư vô cái bóng, không biết khi nào, xuất hiện một đôi mắt, lóe ra vĩnh hằng bất hủ vẻ kiên nghị, cùng đạo không có cuối cùng dáng vẻ, cực kỳ tương tự. Oanh, hình ảnh vỡ vụn, tầm mắt rút ra, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện kia chịu tải thế của kỳ dị không gian, tại một đoàn tinh vân bên trong, vô biên tư duy quan điểm nội bộ, đều tải lên một lượt diễn. Vô hạn điệp ra, vô cùng vô tận, hạ cơ, thôi diễn, phỏng đoán, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không kết thúc, ô ô, duy nhất chân giới, các đại dị tộc chiến trường phía trên, đồng thời vang vọng thê lương tiếng kèn, nương theo lấy minh mông sóng âm, cấp thiết ý chí truyền âm, tại tất cả dị tộc trấn thủ cùng với chiến sĩ não hải bên trong vang lên. Toàn quân nghe lệnh, lập tức rời khỏi, hồi quy chủ giới. Mười hơi về sau, đóng lại giới khẩu. Hống hống hống, oanh long long, mặc dù làm không rõ phát sinh cái gì, nhưng mà cái này do chiến trường tối cao thống trị người phát ra mệnh lệnh, hiển nhiên không phải đùa giỡn. Hốt hoảng gào thét bốn phía vang lên, dị tộc tướng sĩ lần lượt thi triển thủ đoạn, rời khỏi chiến trường, như là muộn một bước, bị vĩnh viễn lưu tại duy nhất chân giới, hậu quả có thể nghĩ. Diệt, cửu cảnh phía trên tồn tại, cùng giới khẩu cách nhau quá xa người, mắt nhìn không rút lui kịp, ánh mắt hung ác, quyết đoán tự diệt hồi quy, liền cái này một nháy mắt ở giữa, rất nhiều chiến trường liền có mấy trăm ức cao giai tu sĩ, hóa thành hư vô. Ừm, dị tộc có đại động tác, nhanh, báo cáo tối cao nghị hội, nhân tộc chiến tuyến, đều là có thân ảnh đạp lên hư không, dương mắt nhìn ra xa, cảm giác chiến trường bên trong điên cuồng dũng động khí tức, thần sắc lập tức một biến. Không cần báo cáo, ở trên cao nhìn xuống quan trắc lấy hết thảy chiến trường thiên ngoại thiên, đã phát giác được dị dạng, mắt bên trong đều là hiện lên tàn khốc. Những này ra hỏa ngược lại là quyết đoán, đã ngửi được nguy cơ, chúng ta còn chưa bắt đầu động thủ, liền chuẩn bị trốn. Hừ, bọn hắn trốn được sao? Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Tại trung ương thần điện xó xỉnh bên trong, đứng vững một tôn bạch cốt thần tọa, thân thể khẽ run, đột nhiên mở miệng nói ra, chư vị, khai chiến phía trước, có cái rất trọng yếu tin tức cần muốn cáo chi các ngươi. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, hờ hững bên trong mang lấy nồng đậm uy nghiêm, lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người. Quỷ phủ chi chủ hai mắt nhắm lại, phảng phất nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, phong quân tiền bối, là nhân tộc ý chí truyền đến tình báo sao? Không sai, cái này hắc bào người liền là vì kích hoạt tin tức biên tập khí mà chết phong quân, là thế giới tuyến dung hợp phía dưới rất nhiều trở về người chết một trong. Bản nguyên chân thân đã chết, tha ngã ý chí tự động tiếp nhận, cái này cũng gián tiếp thuyết minh phu thần bị biên tập sau biến thành nhân tộc ý chí, đã là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, cùng phong quân không liên quan. Nhưng mà có lẽ là kia thần kỳ biên tập khí nguyên nhân, hắn cùng nhân tộc ý chí ở giữa tồn tại đặc thù liên hệ, có thể dùng bí mật mà tức thời lẫn nhau tin tức, vì đó cùng nội ứng câu thông nhiệm vụ, lại rơi tại phong quân thân bên trên. Không sai, cái này tin tức rất là trọng yếu, chư vị mời nhìn. Phong quân giơ tay vung lên, rất nhiều ký ức quang điểm bắn ra, bị chúa tể nhóm bắt giữ đọc đến, là nhân tộc ý chí tin tức truyền đến, bao gồm kia dị tộc khởi nguyên chi địa thạch bi bên trên ghi chép. Cái này là, đám người nhướng mày, trong mắt lóe lên ngưng trọng chi sắc, kia hắc vụ quanh quẩn cụt tay, tại nội tâm vung đi không được. Nói như vậy, đệ nhất tà thần sở dĩ hội biến đến quỷ dị như vậy cường đại, toàn bộ đều là bởi vì cái này cụt tay rồi. Hẳn là không sai, thập cảnh cường đại tư duy, chúng nó căn cứ bản không cần nhiều suy nghĩ, trong chớp mắt liền nắm giữ trong tin tức mấu chốt. Từ tình báo bên trong nhìn đến, dị tộc nội bộ đã xuất hiện quyết liệt, tà thần giới cũng bị bọn hắn xem là địch nhân. Vốn cho rằng là bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt chi chiến, hiện nay thật giống không phải như đây, tà thần giới là lớn nhất biến cố. Đế Tôn lông mày nhíu chặt, không biết vì cái gì, hắn tại trong tin tức nhìn đến cụt tay nháy mắt, một cổ chán ghét tự nhiên dâng lên, trong lòng có không tiếc bất cứ giá nào đem hắn diệt trừ xúc động, suy tư chốc lát, mở miệng nói ra. Có cái kia quỷ dị cụt tay tồn tại tà thần giới, tuyệt đối không chỉ đệ nhất tà thần có kia chủng quỷ dị lực lượng, thậm chí là có càng cường đại thủ đoạn, như là bản tôn đoán không sai, tà thần giới hẳn là cũng hội xuất thủ lùng giết bỏ chạy dị tộc. Bắt giữ những kia thập cảnh, ký sinh, hoặc là quán thâu càng đáng sợ lực lượng, dùng tới đối phó ta mấy người nhân tộc. Lời vừa nói ra, chúng chúa tể đều là thần sắc một biến, nếu là thật sự xuất hiện đế tôn nói tình huống, kia bọn hắn liền cần phải đến cải biến phương thức tác chiến. Không bài trừ khả năng này, quỷ phủ chi chủ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chung quanh, trầm giọng nói ra, ban đầu là đơn phương nhằm vào dị tộc liệp sát, hiện nay đã biến thành cùng tà thần giới ở giữa liệp sát so tái, ta mấy người như là ít giết một cái dị tộc thập cảnh, tương lai liền hội thêm một cái giống như đệ nhất tà thần một dạng địch nhân đáng sợ. Lúc trước kế hoạch, vì tận khả năng tránh khỏi tử thương, cho nên quá mức bảo thủ, hiện tại không làm được. Không còn bảo lưu, toàn lực xuất thủ, oanh, nhân tộc chúa tể, đều là đột nhiên đứng dậy, nóng bỏng ý chí cùng cuồng bạo sát nghiệp, khuấy động lan tràn, bị đông cứng thời không lập tức băng liệt nát bấy. Nhân tộc tối cao pháp quy, tình huống khẩn cấp phía dưới, vì để tránh cho lỡ mất chiến ký, phàm là cần muốn tiến hành trọng yếu thương thảo, đều phải cần muốn tại đóng băng thời không bên trong tiến hành. Ta mấy người tán thành, toàn lực xuất thủ, không tính toán đại giới. Nói xong dựa theo lúc trước phân phối, 500 nhân tộc chúa tể thân ảnh khẽ động, thông qua chiến võng trung khu, nháy mắt hàng lâm các đại dị tộc chiến trường. Khụ khụ, không nghĩ tới lão phu còn có vì nhân tộc mà chiến một ngày. Phong Quân thấp giọng lẩm bẩm, khí tức có chút yếu ớt, đại biểu thọ nguyên nến phảng phất tùy thời đều hội dập tắt. Hắn bản nguyên chân thân sinh tử phía trước đã kể bên thọ nguyên khô kiệt, tha ngã ý chí lấy mà thay thế, cũng không có cải biến cái này tình huống, cái này là thiên địa quy tắc bản nguyên hạn chế. Hôm nay liền dùng cái này mục nát thân thể báo đáp tộc đàn dựng dục tri ân. Oanh, Phong Quân một bước bước ra, hắc quang dâng trào, thể nội yên lặng hỗn nguyên thần lực mãnh bạo phát, hết thảy đều tại kịch liệt thiêu đốt, một cổ dọa người khí tức điên cuồng gia tăng. Tại vô tận hỗn độn quang mang bên trong, Phong Quân bộ dáng phi tốc biến hóa, phảng như thời gian đảo lưu, tóc trắng biến đến mềm mại đen nhánh, làn da khôi phục ánh sáng óng ánh, hai mắt biến đến đen nhánh thâm thúy, thân hình mở rộng, thẳng tắp vĩ ngạn. Bất quá nháy mắt, một vị già nua lão giả liền quay về thanh xuân, biến thành một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên. Ha ha ha, giết! Phong Quân dáng vẻ tự ý, mắt bên trong sát cơ rạng rỡ, một bước bước ra, nháy mắt xuất hiện tại tù ngạc giới vực ác mộng chiến trường phía trên. Cuộc chiến này chàng ban đầu lệ thuộc vào dị tộc tù ngạc, nhưng mà sau đến phi cầm lân giáp yêu tộc bị khu trục đến đây, liền tu hú chiếm tổ chim khách, cưỡng ép chiếm lấy xuống dưới, bây giờ là yêu tộc đại bản doanh. A a a, mau trốn a, nhân tộc giết tới, gào thét hống hống, nhanh nhanh nhanh, nếu ngươi không đi liền không kịp. Vào giờ phút này, cự ly dị tộc phát ra toàn quân rút lui mệnh lệnh, bất quá mới trôi qua hai hơi thời gian, từ này có thể thấy thập cảnh cường giả động tác có bao nhanh. Nghĩ trốn muộn, Phong Quân ánh mắt tràn đầy căm hận, bởi vì giới loạn thời đại phát sinh trùng trùng, dẫn đến hắn bình sinh hận nhất liền là những này cỏ đầu tường yêu tộc, kia là thiên hà trúc xuống đều không thể rửa sạch cừu hận. Oanh long long, thiên hôn địa đen, hư không vỡ vụn, một cái che khuất bầu trời hắc viêm quanh quẩn bàn tay ngã úp mà xuống, còn chưa triệt để rơi xuống, mấy trăm năm ánh sáng phạm vi bên trong vô cùng vô tận yêu tộc liền đã bị nướng thành hư vô. Nhân tộc, ngươi tìm chết! Răng rác, một cái mọc đầy bướu thịt, màu xanh sẫm độc thủy phân tán vảy ra to lớn long chảo, từ màu đỏ thẫm giới khẩu sâu chỗ nhô ra, mãnh xé ra, hắc viêm bàn tay lập tức vỡ vụn tiêu tán. Ừm, là ngươi, ách độc long thần! Phong Quân mắt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới tại cái này bên trong còn có thể gặp phải giới loạn thời đại đối thủ cũ. Nhìn đến, yêu tộc cũng đem tộc bên trong ngủ say người toàn bộ đánh thức, sau một khắc, lạnh thấu xương sát cơ tại mắt bên trong hiện lên. Ngươi là Phong Quân, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, hừ, mệnh cũng rất cứng rắn. Ách độc long thần nghiến răng nghiến lợi, nồng đậm tột cùng màu xanh sẫm sương mù từ trong thất khiếu dâng trào mà ra. Thật là hảo vận, lão độc trùng, không đem ngươi giết, lão phu tạm thời còn không nghĩ chết. Phong Quân mắt né lạnh ý, mấy bước bước ra, nháy mắt xông vào màu đỏ thẫm giới khẩu, những nơi đi qua, xám trắng tử khí lan tràn, không biết rõ có nhiều ít yêu tộc bị ăn mòn thành khô cốt. Phong Quân tiền bối, quỷ phủ chi chủ nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, cùng bên cạnh rất nhiều chúa tể theo sát phía sau, xuyên qua màu đỏ thẫm giới khẩu. Phong Quân thọ nguyên không nhiều, quỷ phủ cổ khí cũng giao cho hắn, đơn thương độc mã xông vào yêu tộc phúc địa, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Lúc này ác mộng chiến trường bên trên, Dị tộc cùng yêu tộc chú binh trừ ít bộ phận thành công rời khỏi bên ngoài, những người còn lại đã bị toàn bộ mẫn diệt. Cái gì sát lục tội nghiệt, lúc này nhân tộc chúa tể đã hoàn toàn không để ý, dù cho bỏ ra không rẻ đại giới, cũng cần phải trong thời gian ngắn nhất, tiêu diệt địch nhân. A, à, kỳ quái, thế nào không có thiên địa áp chế? Tại phong quân khí hải bên trong, ẩn nấp lấy một mai quang điểm, nội bộ là đại không bờ bến thế giới, đả tọa trung ương Bạch Đông Lâm, mang lấy nghi hoặc mở hai mắt ra, cảm giác ngoại giới thiên địa dị dạng. Cái này phương to lớn thế giới, là thuộc về tù ngạc dị tộc, hiện nay mặc dù bị yêu tộc cưỡng ép nhập chủ, nhưng mà hắn bản chất chưa biến. Theo lý mà nói, hẳn là cùng lúc trước tại phản công chư thần thế giới đồng dạng, hội bị hắn thiên địa ý chí áp chế mới đúng. Nhưng lúc này lại hoàn toàn không có cái này trùng tình huống, không chỉ là Bạch Đông Lâm, rất nhiều nhân tộc chúa tể cũng phát hiện cái này một điểm, mắt bên trong đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nhân tộc rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại như cố thận trọng thương nghị, nguyên nhân lớn nhất liền là ở đây, có thể chống cự thiên địa áp chế chiến kỳ toái phiến, hết thảy cũng chỉ có 9 khối, tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Ngô, xem ra là mẫu hà tại phía sau giở trò quỷ, cũng chỉ có hắn, có thể dễ dàng như thế làm đến cái này một điểm. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên khẳng định chi sắc, mẫu hà đánh cắp đại đạo ý chí quyền hành, trưởng khống chư thiên vạn giới bên trong hết thảy thế giới, dị tộc thế giới tự nhiên cũng tại trong đó, hắn thiên địa ý chí, hoàn toàn tại mẫu hà thống ngự phía dưới. Nhìn đến mẫu hà là quyết định, muốn triệt để diệt trừ cụt tay, cái này đến từ hắc tai tai họa ngầm. Ong ong, ngang, theo lấy một tiếng kinh thiên vù vù, duy nhất chân giới bên trên tất cả màu đỏ thẫm giới khẩu đều là khép lại tiêu tán. Cái này là từ thượng cổ thời đại, dị tộc bắt đầu xâm nhập phía sau, chân giới lần thứ nhất khôi phục lại hoàn hảo vô khuyết trạng thái, thiên địa ý chí oanh minh rung động, toát ra một cổ tâm tình vui sướng, vô tận chúng sinh xúc động, tận đều là lã chã rơi lệ. Thiên địa vô khuyết, vận chuyển lưu loát hoàn mỹ, thôn phệ chuyển hóa thứ nguyên lực lượng tốc độ đột nhiên thêm nhanh, một chút cảm giác nhạy bén tu sĩ, rõ ràng phát giác được thiên địa linh khí đang dần dần biến đến càng thêm nồng đậm. Giới khẩu đóng lại, cùng duy nhất chân giới ở giữa kết nối thông đạo bị chém đứt, rất nhiều dị tộc thế giới trốn vào ngoại thứ nguyên không gian, hướng về thượng cổ chinh phạt con đường chạy trốn mà đi. Thế giới quá mức to lớn trầm trọng, mỗi một phương thế giới so với lúc trước tại chư thần thế giới đều không kém là bao nhiêu, dù cho có thập cảnh mượn dùng cổ khí uy năng, đem nó di động, cũng khá là gian nan. Hừ, những này ra hỏa, chạy ngược lại là rất nhanh. Tịch diệt chiến trường phía trên, đế tôn cùng rất nhiều chúa tể đứng sóng vai, nhìn lên trước mặt hóa thành hư vô xám trắng tĩnh mịch đại lục, giới khẩu đã biến mất, mất đi kết nối thông đạo phía sau, đã vô pháp bắt giữ đến từ tịch diệt giới tung tích. Nam bá hai tay ôm ngực, toàn thân chiến ý biến mất dần, chậm rãi mở miệng nói ra, mới vừa kia lão đầu là người nào. Tại người ta liên thủ phía dưới, vậy mà có thể toàn thân mà lui, kia đen nhánh giọt nước một dạng cổ khí, cũng rất là bất phàm. Không biết, bản tôn ký ức bên trong, chưa từng có hắn khí tức. Đế tôn cùng nam bá câu có câu không tán gẫu, sắc mặt hoàn toàn không có vẻ lo âu, đây là bởi vì bọn hắn mới vừa thu đến quỷ phủ tin tức truyền đến, thế cục có một chút biến động, cái này mới không có liều chết đánh vào dị tộc thế giới, mà là tùy ý hắn trốn khỏi. Hai vị đại nhân, chúng ta liền cái này dạng chờ lấy sao? Tự nhiên, quỷ phủ tình báo không sai, tù ngạc thế giới đã truyền đến xác định tin tức, bọn hắn tiến vào thế giới cơ hồ liền là một cái xác không, chỉ có hai ba cái thập cảnh làm đến mồi nhử bị ném bỏ. Nhìn đến dị tộc liên minh mới nhậm chức lãnh tụ, rất là giảo hoạt, kém một chút chúng ta liền bị tính kế. Tại trước đây không lâu, nhân tộc ý chí truyền đến tình báo, dị tộc đột nhiên cải biến rời khỏi phương án, chỉ để lại ba phương thế giới, còn dư thế giới đều là làm đến mồi nhử ném đi. Mà lại dị tộc cũng biến đến cực kỳ cẩn thận, tựa hồ là ý thức được nội bộ có gian tế, chỉ là nói, chờ toàn bộ thế giới đều sau khi rút lui, lại đến công bố cụ thể là kia ba phương thế giới dùng đến giữ lại. Nhân tộc nếu là không có biết đến cái này tình báo, 500 chúa tể liền hội đần độn phân lưu tiến 30 mấy phương thế giới bên trong. Hậu quả liền là, không vẻn vẹn không thể diệt trừ dị tộc, tiến vào kia hội tụ dị tộc tuyệt đại bộ phận lực lượng ba phương thế giới nhân tộc chúa tể, rất có khả năng hội bị vây giết. Tốt một chiêu bỏ xe giữ tướng, thật đúng là quyết đoán đến đáng sợ. Không ít chúa tể đều lông mày nhíu chặt, bọn hắn kém một chút liền rơi vào cạm bẫy bên trong, nhìn đến dị tộc là thật bị bức gấp, mới sẽ làm ra cái này chủng lựa chọn. Thế giới là tộc đàn trưởng thành căn cơ, không có thế giới, sinh linh tựa như cùng bèo trôi không dễ. Trực tiếp ném vứt sạch đại bộ phận thế giới, dị tộc dù cho trốn qua này kiếp, tương lai cũng hội rất khó, nội bộ tất nhiên sẽ xuất hiện bởi vì tranh đoạt tài nguyên, lẫn nhau chinh chiến kết quả. Suy cho cùng không phải tất cả thế giới, đều có thể cùng màu mỡ rộng rãi duy nhất chân giới so sánh, đặc thù chân giới, tại cái này phá bại chư thiên vạn giới bên trong, là chân chính duy nhất. Nhân tộc khí thế hùng hổ một quyền đánh vào không trung, nhưng mà cũng chưa quá mức lo lắng, bởi vì nhân tộc ý chí đã truyền đến tin tức, các loại hắn xác định kia ba phương thế giới phía sau, lập tức liền tiếp ứng đám người hàng lâm. Dị tộc, là chạy không được, nhìn giống như không thể làm gì lựa chọn, kỳ thực cực kỳ tinh diệu, nhân tộc có lẽ làm không đến, nhưng bọn hắn có thể là vì tư lợi dị tộc, mà lại định xuống cái này quyết sách, khẳng định là ngủ say người không thể nghi ngờ. Tại mỗi một cái nhân tộc chúa tể thể nội, đều lặng yên không một tiếng động ẩn núp một mai quang điểm, Bạch Đông Lâm ẩn nấp trong đó, ánh mắt óng ánh nhìn quanh, vô tận tin tức lẫn nhau, mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Hắn đã hiểu rõ dị tộc ý nghĩ, nhân tộc vì tộc đàn, khẳng định là sẽ không ném đi làm căn cơ thế giới, dị tộc lại cũng không tại ý. Không chỉ là bởi vì đối mặt nhân tộc cùng tà thần giới cái này hai cái đại địch, nguyên nhân căn bản nhất tại, dị tộc ngủ say người đã đem hy vọng ký thác vào phá tường phía trên, thành công phá tường, thì trời cao biển rộng, như là thất bại, tộc đàn tồn vong cùng ta có liên can gì. Bọn hắn muốn làm, liền là tại cái này chàng đánh cờ bên trong, tận khả năng bảo tồn lực lượng điều kiện phía dưới, sống sót tới. Cái này dạng như đây, mới có tư cách tham dự tiến phá tường chi chiến. Đáng tiếc, ý nghĩ tốt đẹp, các ngươi nhưng lại không biết đối mặt địch nhân khủng bố đến mức nào, hủy diệt đã chú định. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, mẫu hà, tà thần giới, lại thêm lên nhân tộc, dị tộc tuyệt đối không có cơ hội. Thậm chí căn bản không cần hắn xuất thủ, hắn cũng là tính toán như vậy, hiện tại mẫu hà đi qua cùng đại đạo ý chí giao phong, đã hoàn toàn tỉnh lại, nếu như hắn động tác quá lớn, khó tránh khỏi sẽ không dẫn tới đối phương cảnh giác. Cho nên, Bạch Đông Lâm lựa chọn yên tĩnh lại, chỉ là đem chịu tải phân thân linh khiếu thế giới phát tán ra, bám vào tất cả chúa tể thân bên trên, một là có thể vì hắn hộ giá hộ tống, hai liền là che giấu hắn đánh cắp năng lượng động tác. Hống hống hống, Phong Quân, Ách Độc Long thần điên cuồng bi thương, toàn thân rách nát không chịu nổi, từng cái tử khí quanh quẩn u bạch lỗ lớn, quán xuyên long thân. Chết đi, Phong Quân thần sắc băng hàn, thân ảnh hóa thành xám trắng quang trụ, mãnh bắn vào Ách Độc Long thần đầu lâu bên trong, long thân lập tức ngưng trệ, hai mắt ảm đạm, ngay sau đó liền ầm vang nổ tung lên. Rầm rầm, mịt mờ sóng nước chảy qua, Ách Độc Long thần bản nguyên hạt, hết thảy hữu hình vô hình chi tồn tại, đều bị nuốt vào vô tận minh hà bên trong, thông quá trình bên trong chuyển, bị sa tại chân giới bên trong Bạch Đông Lâm một miệng nuốt vào, hóa thành tinh thuần năng lượng. Phong Quân con mắt chớp lên, tự nhiên cảm giác được dị dạng, lại thần sắc tự nhiên, cái này hết thảy đều tại kế hoạch bên trong. Cái kia đại nhân, thật đúng là bất khả tư nghị. Nội tâm âm thầm cảm thán, nắm lại bàn tay, cảm giác được thể nội dư thừa bản nguyên, cùng với một lần nữa tỏa sáng sinh cơ thọ nguyên, chấn động không lời nào có thể diễn tả được. Bạch Đông Lâm cho ra giải thích là, vì mọi người tại thân bên trên làm một môn đặc biệt thiên phú thần thông, có thể dùng thông qua thôn vệ năng lượng, chuyển hóa bổ sung thọ nguyên, khôi phục thương thế bản nguyên. Ngay từ đầu có lẽ có ít không tin, nhưng đương sự thực để tại trước mặt, đã không cần nhiều lời. Tại Phong Quân đánh giết Ác Độc Long thần thời điểm, Quỷ Phủ chi chủ đã phối hợp với chúng chúa tể, đem mặt khác hai cái vứt bỏ đánh giết, ánh mắt nhìn quanh trống rỗng rộng rãi thế giới, lớn tiếng nói ra: "Chư vị, cái này tù ngạc thế giới, là dị tộc 99 phương thế giới một trong, có liên quan cụt tay tin tức, đại gia cũng đều rõ ràng. Cho nên nói, nhân tộc ngày xưa đối dị tộc thế giới phương thức xử lý, có chút không ổn, cái này thế giới nhận đến qua cụt tay ô nhiễm ăn mòn, tồn tại chưa biết tai họa ngầm, chúng ta không thể cầm tộc quần tương lai đi mạo hiểm. Sau cùng phương thức dựa theo kế hoạch, cho những này dị tộc thế giới, giúp cho hủy diệt. Từ nên như vậy, động thủ đi, oanh long long, thập cảnh cường giả sao mà khủng bố. Lúc trước tại chư thần hoàng hôn chi chiến, ngàn ước thần ma đại năng, vì phá hủy chư thần thế giới, có thể nói là phí hết tâm tư, thủ đoạn đều là ra, vẫn như cũ chậm thảm thương, nhất quyền nhất cước, mới có thể mẫn diệt một phương tiểu thế giới, mà những này chúa tể. Chỉ gặp Quỷ Phủ chi chủ lật bàn tay một cái, cổ khí cái bóng hiện lên ở lòng bàn tay, thọ nguyên thiêu đốt, bản nguyên sôi trào, Sâm Bạch Sơn Phong nháy mắt bành trướng, thẳng đến mấy trăm năm ánh sáng cao, khủng bố khí tức tiêu tán, quay tít một vòng, bạo ngược đập xuống. Răng rắc, một đầu nhìn không thấy giới tuyến to lớn khe rãnh, kéo dài vô hạn, những nơi đi qua, tiểu thế giới, trung thiên thế giới, chỉ cần là tại cái bóng đi qua con đường của ta phía trên, đều là vỡ vụn mẫn diệt, trong đó vô số dị tộc yêu tộc sinh linh, liền sợ hãi ý niệm đều chưa từng dâng lên, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Răng rắc, cái bóng đánh nát giới bích, rơi vào ngoại thứ nguyên không gian, cái này mới đình trệ xuống đến, hơi hơi một lóe, lại nháy mắt về đến Quỷ Phủ chi chủ tay bên trong. Không nhớ lớn nhỏ, liền trong chớp nhoáng này, mẫn diệt tại Quỷ Phủ chi chủ tay bên trên thế giới, đủ có ngàn ước chi số, tử thương sinh linh, càng là vô cùng vô tận, tốt tại cổ khí sát sinh, không dính tội nghiệt, ngược lại là không có lan đến gần Quỷ Phủ chi chủ thân bên trên, chỉ cần tiêu hao một chút thọ nguyên là được, có Bạch Đông Lâm phân thân bổ sung tình huống phía dưới, chút tiêu hao này cực kỳ bé nhỏ. Rầm rầm, vô tận minh hà dập dần, tại vô pháp phát giác trạng thái phía dưới, ngàn ức thế giới hết thảy năng lượng đều bị thôn vệ hầu như không còn. Quỷ Phủ chi chủ ước lượng cái bóng, ánh mắt không chút nào ba động, sát lục vô tận sinh linh, nội tâm lại không có chút nào gánh nặng. Hiện nay không giống ngày xưa, nói tốt tiêu diệt nhân tộc tai họa ngầm, liền đến quán triệt xuống, vô vị lòng thương hại, tạm mà thu lại vì tốt. Mà lại, dị tộc sinh linh đản sinh tại nhận đến qua cuộc tai ô nhiễm thế giới, hắn ý chí bên trong tồn tại chưa biết tai họa ngầm, còn là mẫn diệt rơi bảo đảm nhất. Hết thảy dùng nhân tộc lợi ích làm trọng, diệt, cái bóng lại lần nữa đập xuống, chúa tể khác cũng đồng thời xuất thủ, mỗi một đạo công kích đều có thể mẫn diệt lượng lớn thế giới. Không có thập cảnh bảo hộ thế giới, thực tại là quá mức yếu ớt, tại chúa tể trong tay, so trứng gà còn muốn yếu ớt. Rầm rầm, vô gian minh hà tự ý thôn phệ, vô cùng vô tận vật chất năng lượng bị đoạt đi, toàn bộ ngập vào Bạch Đông Lâm thể nội. Cảnh tượng như vậy, không chỉ tại Tù Ngạc thế giới phát sinh, cái khác dị tộc thế giới nội bộ cũng là một dạng như đây. Hô, dễ chịu, duy nhất chân giới, vũ trụ thâm không, Bạch Đông Lâm xếp bằng ở một quả tử tinh phía trên, hai mắt hơi hơi nheo lại, mênh mông năng lượng tại thể nội tự ý lan tràn. Răng rác, từng viên linh khiếu thế giới bên trong, thỉnh thoảng liền có hỗn độn kén lớn vỡ vụn, khí tức khác nhau, thực lực cường đại phân thân tiếp liên đạp ra. Đem tất cả dị tộc thế giới nuốt mất, dựng thần chú ma không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành hơn nửa, quả nhiên, chiến tranh mới là thực lực trưởng thành đệ nhất nguyên động lực. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, cái này trùng cướp đoạt phương thức, có thể so Minh Hà đau khổ thôn phệ thứ nguyên lực lượng hiệu suất cao nhiều. Làm nhất nguyên linh khiếu, tất cả thần ma dựng dục mà ra thời điểm, liền là hắn đối mặt mẫu hà thời điểm. Hiện nay, còn tại điệu thấp vì chủ yên lặng nhìn lấy mẫu hà cùng cụt tay ở giữa tê bức liền được. Vô luận như thế nào, người thắng cuối cùng, chỉ có thể là hắn Bạch Đông Lâm. Hắc, a, tịch diệt chủ giới bên trong, vang dội như sấm sét phòng giam âm thanh, âm ba liền nhau chấn động, đem hư không quét ra tầng tầng nếp nhăn, ngay sau đó vỡ vụn, mẫn diệt. Lách cách, chỉ gặp không gian sâu chỗ, từng đầu to lớn tột cùng quy tắc xiềng xích, bị kéo căng thẳng tắp, thanh thúy va chạm, tối nghĩa gào thét, phảng phất sau đó một khắc, cái này gánh chịu lấy vô ngân lực kéo xiềng xích, liền hội sinh sinh đứt đoạn. Quy tắc xiềng xích phần cuối, chặt chẽ quấn quanh lấy một quả đại không bờ bên óng ánh quang cầu, hắn bên trên lưu quang lưu động, phun ra nuốt vào lấy thứ nguyên lực lượng, lại là một phương thế giới. Tán dương, tịch diệt chi nguyên, về lại tịch diệt, vô thượng vinh quang, tán dương, tại quy tắc xiềng xích một đầu khác, truyền đến trận trận thành kính gầm thét, rất nhiều toàn thân quy tắc quanh quẩn thân ảnh to lớn, hai tay nắm chặt xiềng xích, hướng phía trước chưa biết lực lượng liều mạng nắm kéo, từ hắn khuấy động khí tức có thể biết, bọn hắn đều là dị tộc thần ma cường giả. Hắc a, miệng bên trong gào thét, hai mắt đỏ bừng, nổi gân xanh, bị quy tắc xiềng xích sâu chuỗi lên đến dày đặc thân ảnh, giống như người kéo thuyền. Bọn hắn là kéo động thế giới người kéo thuyền, cái này giống như sử thi cảnh tượng, tại tịch diệt chủ giới bên trong khắp nơi có thể thấy, một phương phương óng ánh lấp lánh thế giới, không dưới ức vạn chi số, đều bị xiềng xích buộc chặt, kéo hướng chỗ bí ẩn, hình thành một đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mênh mông đội ngũ. Ô ô ô, tại đội ngũ nhất phía trước, truyền đến khủng bố thận người vù vù âm thanh, kia là một cái vô biên vô hạn xám trắng vòng xoáy, ngay tại kịch liệt xoay tròn, hướng bốn phương tám hướng tràn lan ra thôn vệ lực xoắn, vạn vật không tồn tại, quy tắc vỡ vụn, liền hư vô không gian đều bị trực tiếp nuốt vào. Tán dương, tịch diệt chi nguyên, về lại tịch diệt, càng là tiếp cận kia khủng bố vòng xoáy, thần ma người kéo thuyền thần sắc càng thêm cuồng nhiệt, hạt thiêu đốt, vĩ lực bạo phát, nắm kéo thế giới hướng xám trắng vòng xoáy nhanh chóng rơi xuống mà đi. Không, các ngươi không thể cái này dạng làm, chúng ta còn không nghĩ chết, thả chúng ta, van cầu các ngươi, thần ma đại nhân, thả chúng ta đi. Bị quy tắc xiềng xích trói buộc thế giới bên trong, vô lượng chúng sinh, bi thương, khóc nuốt âm thanh bên trong, tràn đầy sợ hãi. Liền nhau tiếng oanh minh, ở thế giới nội bộ truyền đến, những kia bi thương sinh linh tại dãy rụa, hội tụ hết thảy lực lượng, thi triển hết thảy thủ đoạn, nghĩ phá vỡ xiềng xích phong ấn, trốn xuất thế giới. Đáng tiếc, lại thế nào liều mạng đều là phí công, rất nhiều thần ma cộng đồng làm phong cấm, trừ chí cao vô thượng thập cảnh bên ngoài, lại có ai có thể đánh phá đâu. Hừ, làm càn, các ngươi mấy người dám khinh nhường tịch diệt, chết không có gì đáng tiếc. Đến gần thế giới thần ma, bị cái này đáng ghét bi thương quấy dày, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, bàn tay tại quy tắc xiềng xích phía trên hung hăng vỗ một cái, vĩ lực lan tràn mà xuống, thế giới nội bộ lập tức thiên băng địa liệt, bị quấy thành một đoàn lộn xộn, bi thương đoạn tuyệt, sống sót đến sinh linh lác đác không có mấy. Vì tịch diệt hiến thân, đó là các ngươi vô thượng vinh quang, thế mà tâm sinh kháng cự, quả thực không biết cái gọi là. Nói xong, thần ma mắt bên trong cuồng nhiệt mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xám trắng vòng xoáy, lôi kéo đến càng thêm ra sức. Tán dương, tịch diệt chi nguyên, oanh, phía trước nhất thần ma, dáng vẻ cuồng nhiệt đạp vào xám trắng vòng xoáy, nháy mắt bị xoắn nát mẫn diệt, lúc này bị trói lấy thế giới, đã bị vòng xoáy thôn hấp lực lượng khóa chặt, lại cũng vô pháp trốn khỏi. Theo lấy rất nhiều thần ma, cùng thế giới đồng thời rơi vào xám trắng vòng xoáy bên trong, một tiếng oanh minh phía sau, không có kích lên một tia gợn sóng, phía sau bị lôi kéo mà đến thế giới, liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, không ngừng bị vòng xoáy nát bấy, thôn phệ. Ong ong, xám trắng vòng xoáy thôn phệ thế giới phía sau, lấp lánh lấy rực rỡ quang huy, to lớn tột cùng năng lượng quang trụ phun ra, dọc theo khó hiểu quỹ tích, tại tịch diệt chủ giới giới bích phía trên, vô tự lan tràn ra, cái này kỳ dị mạch lạc, phảng phất giao phó thế giới sinh mệnh. Ngoại thứ nguyên không gian, có thể thấy một quả to lớn tròn trịa hình cầu, chìm nổi tại thứ nguyên mê vụ bên trong, đột nhiên, mặt ngoài lấp lánh lên óng ánh đường vân, kịch liệt chấn động, vặn vẹo thời không, phun ra một đạo khủng bố diễm vĩ, ngay sau đó nhảy lên hư không, biến mất. Sau một khắc, tịch diệt chủ giới xuất hiện lần nữa, đã tại trăm vạn ức năm ánh sáng bên ngoài, Diễm Vĩ phun ra, lại lần nữa nhảy lên biến mất. Đây chính là dị tộc di chuyển thế giới phương thức. So lên, lưu lãng tinh cầu, cần thiết năng lượng, di động một phương khổng lồ thế giới, cần năng lượng tự nhiên muốn cường đại vô số lần, vì đó, ký ức vạn tiểu thế giới, cùng với rất nhiều thần ma cường giả, liền thành nhiên liệu. Tịch diệt chủ giới, phổ biên cao chi chỗ, đứng im tại lấy hai đạo hắc ảnh, ánh mắt hờ hững nhìn xuống mà xuống, nhìn lấy một phương thế giới bị thôn vệ hóa thành hư vô, thần sắc ở giữa không chút nào ba động. Phảng phất kia chết đi không phải tươi sống sinh linh, càng không phải là tộc nhân, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao cho tàn hạt bụi. Cửu cảnh thần ma nghĩ muốn phá hủy một phương thế giới dễ dàng, nhưng mà đem nó di động, liền phi thường khốn khó. Nhưng nếu là thập cảnh tự thân động thủ, di chuyển thế giới liền giống như búng ra viên bi một dạng dễ dàng, có thể cái này hai cái dị tộc thập cảnh, lại chỉ là hờ hững nhìn lấy vô số thần ma vì kéo động thế giới mà chịu chết, không có chút nào ý động thủ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thần ma cường giả cũng là cực tốt nhiên liệu, phế vật lợi dụng xong phía sau, lại đem hắn hết thải hóa thành năng lượng, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ngược lại bị giáo nghĩa trói buộc tư tưởng bọn hắn, thích như mật ngọt, chết đến cam tâm tình nguyện. Hồn La đại nhân tộc không có đuổi theo, bọn hắn rõ ràng có cái kia thực lực. Ác Dục nhìn thoáng qua bên cạnh khô gầy lão giả, bàn tay nắm chặt, tại trên lòng bàn tay, chính có một đạo tử quang quanh quẩn vết thương, chậm chạp không thể khép lại. Vừa mới như không phải Hồn La xuất thủ tương trợ, hắn chỉ sợ cũng hội bị lưu tại duy nhất chân giới, nhân tộc bên trong cũng tồn tại đáng sợ cường giả a, thực lực, dự tính cùng trước mặt đại nhân đều không kém là bao nhiêu. Đúng vậy a, hết thảy thiên cơ đều bị che lấp phía dưới, nhân tộc vẫn như cũng nhìn xuyên chúng ta tính kế. Đại nhân, ngài có ý tứ là? Ác Dục hai mắt nhắm lại, hắn kỳ thực nội tâm đã có suy đoán, Hồn La đại nhân tại thời điểm mấu chốt nhất, đột nhiên cải biến kế hoạch, chỉ sợ cũng là phát giác được cái gì. Hồn La khẽ lắc đầu, im lặng không nói, xám trắng hai mắt bên trong hiện lên như nghĩ tới cái gì. Oanh, Ác Dục chỉ cảm thấy tâm thần sâu chỗ, đột nhiên vang lên một tiếng sét, ngay sau đó, cảm giác vặn vẹo mê loạn, chờ lấy lại tinh thần đến, người đã ở một phiến không gian kỳ dị bên trong. Cái này chỗ là, Ác Dục thần sắc trang nghiêm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nghĩ muốn thôi động lực lượng, lại phát hiện thể nội một mảnh hư vô. Ác Dục, Hồn La đại nhân, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại thân ảnh trước mặt, Ác Dục nội tâm lập tức giãn ra, có đại nhân ở đây, tự nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ong ong, hư không rung động, lần lượt từng thân ảnh đột ngột tái hiện, đều là dị tộc ngủ say người, bị khó hiểu triệu hoán đến đây, đều lộ ra vẻ kinh nghi. Hồn La nhìn lên trước mặt chín thân ảnh, nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, đều đến đông đủ, các vị, cái này chỗ là lão phu tâm niệm không gian. Thi triển tâm chuyển tâm đại pháp, đem các ngươi triệu hoán đến đây, là có chuyện quan trọng thương nghị. Bên ngoài tai mắt quá nhiều, còn là cái này chỗ an toàn. Hừ, quả là thế sao, đám phế vật kia, nội bộ bị nhân tộc cắm đinh đều không biết rõ. Ác Dục thần sắc lạnh lùng, đối các tộc cái này thời đại lãnh tụ, khá là bất mãn, nhân tộc sở tác sở vi, nào có kia trùng hợp. Hắn sớm đã có suy đoán, tại thức tỉnh phía sau, từ những kia tiểu gia hỏa đồng bộ ký ức bên trong, lão phu liền nhìn ra chút dị thường. Hồn La ánh mắt lóe lên, giơ tay vung lên, một bức họa hiện lên, cuối cùng dừng lại tại một đạo thần sắc bất thường đen nhánh bóng người phía trên, chính là Đại Ám Hắc Thiên. Vô tận vực sâu chịu đến nhân tộc phản công thời điểm, ma chủ đã từng phát lên qua cầu viện, Đại Ám Hắc Thiên bọn hắn chân trước vừa tới, nhân tộc viện binh chân sau liền đến, cái này không phải trùng hợp. Đại Ám Hắc Thiên đã từng cũng hoài nghi tới nội bộ cao tầng có gian tế, nhưng bởi vì không có chứng cứ xác thực, hoài nghi đối tượng lại tất cả đều là nhất tộc lãnh tụ, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Cái thứ hai dị thường, liền là yêu tộc phóng thích quái dị sự tình, mặc dù cuối cùng không biết vì cái gì quái dị đều thần bí biến mất, nhưng mà còn có một chi tiết, nhân tộc vậy mà trước giờ đánh thức không ách thời đại ngủ say người, đây cũng không phải là trùng hợp. Nói xong, Hồn La bàn tay vung vẩy, hình ảnh cực tốc biến động, một bức chân dung bị ngưng kết ra tới. Cái này một lần đột nhiên cải biến kế hoạch rút lui, liền là lão phu một cái thăm dò, bắt ra gian tế đồng thời, nói không chừng còn có thể tương kế tự kế, hung hăng hố nhân tộc một cái. Vì thu nhỏ phạm vi, kế hoạch rút lui cái cáo chi một bộ phận lãnh tụ, gian tế liền tại bọn hắn bên trong. Ác Dục thần sắc phát lạnh, chết nhìn sang, những bức họa này phân biệt là tử thần, phu thần, đại ám hắc thiên, tịch diệt chi nguyên, dòng xoáy chi chủ. Đại ám hắc thiên cũng có hiểm nghi, đúng vậy, ai biết hắn có phải hay không vừa ăn cướp vừa la làng đâu. Ác Dục nhẹ gật đầu, không hổ là Hồn La đại nhân, quả nhiên cáo giả, không khỏi tiếp tục hỏi, năm cái mục tiêu còn là quá lớn, cần muốn tiếp tục lập lại chiêu cũ, lại lần nữa thu nhỏ phạm vi sao? Tiếp tục, Hồn La lắc đầu, ánh mắt hờ hững tột cùng. Không cần, chúng ta cũng không có kia nhiều thời gian lãng phí, đã gian tế liền tại bọn hắn bên trong, kia tạm thời liền nhận định là, bọn hắn đều là nhân tộc gian tế tốt. Vì tộc đàn hy sinh, là bọn hắn vinh quang. Đại nhân anh minh, Ác Dục trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, Hồn La tính tình đạm mạc tàn nhẫn, hắn cũng không kém là bao nhiêu. Trừ nội bộ gian tế bên ngoài, lão phu còn lo lắng nhân tộc có thủ đoạn đặc thù có thể dùng thăm dò ta mấy người, cho nên, về sau trọng yếu công việc, đều đến tâm niệm không gian bên trong thương nghị, cái này là tiến vào này chỗ pháp môn. Hồn La ngón tay nhẹ đánh, từng mai tin tức quang điểm bắn ra, bị áp dục mấy người đọc đến tiêu hóa. Mới vừa thức tỉnh ngủ say người bên trong, có lẽ cũng có gian tế tồn tại, cái tỷ lệ này cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà cũng không thể không phòng. Mà các ngươi, lão phu là hiểu rõ, cũng ôm lấy tuyệt đối tín nhiệm. Đa tạ đại nhân, áp dục mấy cái thập cảnh đều là nghiêm sắc mặt, cung kính hành lễ, không quản thật giả hay không, bộ dáng vẫn là muốn làm một chút. Mồi nhử có, liền chờ nhân tộc vào cục, tịch diệt chủ giới, vô cùng cao chỗ, mơ hồ có thể thấy có hai đạo hắc ảnh đứng im tại. Đại nhân, ngài có ý tứ là? Hồn La khẽ gật đầu, trầm mặc một nháy mắt, liền mở miệng nói ra, mặc dù khả năng có nhân tộc gian tế tồn tại, nhưng mà hiện nay thế cục cấp bách, mỗi một cái thập cảnh đều phi thường trọng yếu, như là trắng trợn điều tra, tất nhiên hội huyên náo lòng người bàng hoàng, còn chưa khai chiến, nội bộ liền đã sụp đổ. Cho nên, chuyện này tạm mà đè xuống, chờ vượt qua nguy cơ trước mắt, lại đến trải vuốt nội bộ không muộn. Đại nhân anh minh, ác dục hơi hơi cung tay, trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ, dáng vẻ ở giữa nhìn không ra chút nào dị dạng. Tâm niệm không gian bên trong đi qua vạn năm, ngoại giới cũng bất quá là một nháy mắt. Cho dù ai đều không biết, tại kia trong tích tắc ở giữa, Hồn La tâm niệm không gian bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Ác dục, truyền lệnh xuống, dùng tịch diệt, ám hắc, cửu u cái này ba phương thế giới vì rời khỏi hạch tâm, ban tặng hắn sử dụng thượng cổ trinh phạt con đường quyền hạn. Đến mức còn dư thế giới, thì làm đến vứt bỏ, tiết lộ tung tích, dẫn ra nhân tộc truy kích lực lượng. Nói xong, Hồn La khe khẽ thở dài, có chút tiếc nuối nói ra, nhân tộc xem là ta mấy người là tại tính kế bọn hắn, nhưng bọn hắn chỗ kia lại biết rõ, từ bỏ rất nhiều thế giới cũng là bất đắc dĩ chi cử, thượng cổ trinh phạt con đường kinh lịch vô tận tuế nguyệt, hiện nay chỉ có thể chịu tải lên ba phương thế giới tiến hành nhảy vọt. Hồn La đại nhân xin yên tâm, chỉ cần đến thượng cổ trinh phạt con đường, về đến khởi nguyên chi địa, dù cho chỉ còn lại ba phương thế giới, ta tộc vẫn như cũ còn có quật khởi hy vọng. Chỉ hy vọng như thế, ác dục trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó tay kết pháp quyết, một đạo tin tức liền theo lấy quy tắc kích xạ mà đi. Tất cả dị tộc thập cảnh đều là nháy mắt thu đến mệnh lệnh, dùng thể nội thế giới bản nguyên vũ trụ gánh chịu lấy huyết mạch thuần chính tộc nhân, hướng kia ba phương thế giới truyền tống mà đi. Rầm rầm, không tại nơi đây, cũng không tại hắn ở giữa, tồn tại ở không tồn tại bên trong vô gian minh hà, quấn quanh ở Hồn La ác dục thân thể bên ngoài ba tấc chỗ, hơi hơi một trận khuấy động, chia ra một tia gánh chịu lấy rất nhiều tin tức dòng nhỏ, nháy mắt mẫn diệt biến mất. Vô gian minh hà không chỉ ẩn nấp tính cực mạnh, còn có vô hạn phân liệt năng lực, làm dị tộc ngủ say người thức tỉnh hàng lâm thời điểm, liền tự động theo chiếu Bạch Đông Lâm thiết định quy tắc phụ thuộc đi lên. Cực mạnh mẽ minh hà, cũng có lấy tệ nạn, hắn có thể dùng tự do tự tại qua lại tử vật bên trong, nhưng mà đối có ý chí tồn tại sinh linh, đặc biệt là thập cảnh cường giả, một ngày thăm dò vào hắn thể nội, tất nhiên hội bị phát giác. Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, nhíu mày, trong chớp mắt tiêu hóa hết minh hà về truyền tin tức, mặt bên trên tái hiện vẻ suy tư. Từ tịch diệt giới, ám hắc minh giới, cửu u tử giới, cái này liền là dị tộc tàu no sao? Còn nghĩ về đến khởi nguyên chi địa, chẳng lẽ chỗ kia còn có cái gì không tầm thường chi chỗ không thành? Khởi nguyên chi địa là 99 chi dị tộc đản sinh sinh trưởng địa phương, như là ẩn tàng lấy thần bí, cũng là hợp tình lý. Ngoại thứ nguyên không gian khổng lồ như vậy, vô ngân vô hạn, hết lần này tới lần khác liền kia một khu vực nhỏ, đản sinh như này nhiều tộc đàn, tập trung đến đều có chút quỷ dị, muốn nói không có mở ám tồn tại, hắn là không tin tưởng. Nhìn đến sự tình về sau, cần phải đi thăm dò một phen. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm lại nhắm hai mắt lại, lúc này hắn thể nội mỗi thời mỗi khắc đều có mênh mông năng lượng dâng trào mà ra, chuyên tâm tu luyện mới là đứng đắn sự tình, dị tộc động tác tự nhiên có nhân tộc ý chí đi cáo chi, không cần hắn nhọc lòng. Mà lại, hắn đã tại mỗi một vị nhân tộc chúa tể thể nội, đều khảm vào linh khiếu thế giới, có rất nhiều phân thân tại trong bóng tối hiệp trợ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Dị tộc vứt bỏ thế giới lập tức liền hội bị chúa tể đăng ký, sau đó mẫn diệt, sẽ hội có càng minh mông hơn năng lượng bị truyền lại trở về, chuyển hóa thôn phệ, dựng thần chú ma, mới là trước mắt hắn hẳn là quan tâm sự tình. Vu thần giới, đen nhánh hắc thần điện bên trong, rất nhiều thân ảnh lâm lập, nhân tộc ý chí cũng đứng im tại trong đó. Hắn lúc này đã gỡ xuống vu thần danh hiệu, vu thần bảo tọa bên trên, hiện nay khoanh chân ngồi lấy một cái tóc trắng xóa lão đầu, âm độc khí tức cường thịnh tột cùng, là thượng cổ thời đại đệ nhất vu thần. Chư vị đều thu đến Hồn La đại nhân truyền đến tin tức đi. Tuân theo mệnh lệnh, mở ra giới kiều, hàng lâm cửu u tử giới. Tuân mệnh, oanh, hư không nổ tung, chúng thập cảnh một bước đạp vào, có trốn vào vũ trụ thâm không, có ẩn vào hạch tâm đại lục chỗ sâu nhất. Thâm không vô ngân, quần tinh óng ánh, vô số kể nhật nguyệt tinh thần chìm nổi xoáy chuyển, vô cùng vô tận sinh linh, đời đời kiếp kiếp sinh tồn hắn bên trên. Cái này một ngày, người thờ vô tri dị tộc sinh linh, đều kinh hãi quái lạ ngẩng đầu nhìn ra xa, đại nhật, không thấy. Thiên địa ở giữa cái lưu đen kịt một màu, đưa tay không thấy năm ngón tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên địa đại biến, vu thần tại thượng, xin cứu cứu ngài tử dân đi. Những này đê giai tu sĩ, phàm tục sinh linh, tự nhiên nhìn không thấy, một cái vượt ngang tinh không, lan tràn mấy trăm năm ánh sáng đại thủ chậm rãi đè xuống, đột nhiên nắm chặt, một phương tinh vực liên đới hư không, đều bị bắt đi. May mắn tiểu gia hỏa nhóm, dị tộc thập cảnh ánh mắt rủ xuống, nhìn lướt qua lòng bàn tay bên trong óng ánh vòng xoáy, cái này là một phương tinh hà, giơ tay ném bỏ vào miệng bên trong, nuốt vào bản nguyên vũ trụ. Bản nguyên vũ trụ là tu sĩ sáng tạo mà thành, phổ biến đều chỉ tồn tại đơn nhất quy tắc, cái này cũng không thích hợp sinh linh lâu dài sinh tồn trong đó, cái này dạng bất lợi cho tu hành trưởng thành, nhưng mà thời gian ngắn bên trong dùng đến làm đến chỗ tránh nạn, lại là cực tốt. Hơn 10 vị thập cảnh, liên tiếp nhô ra bàn tay, bắt giữ một phương phương tinh hà, mắt trần có thể thấy, tinh không sáng chói từng bước biến đến ảm đạm xuống. Đến mức sinh tồn ở tiểu thế giới bên trong sinh linh, thập cảnh cũng không có để ý, hoàn toàn không có cũng cùng nhau mang đi tâm tư, chỉ là đem chủ thế giới bên trong những huyết mạch này càng thuần khiết cường đại chúng sinh thu vào. Giới kiều, thăng, tà thần giới hạch tâm đại lục, bắt đầu kịch liệt rung động, băng liệt mở vô số khe rãnh vực sâu, tại kim quang chói mắt nham tương bên trong, có một vòng vòng to lớn tột cùng, vượt ngang ước vạn cây em vòng kim loại, dần dần bay lên không. Vòng kim loại trầm trọng tột cùng, phía dưới lơ lửng từng vị chúa tể, hai tay giơ cao, đem cái này phủ bụi vô tận tuế nguyệt quái vật khổng lồ lấy ra. Răng rác, hết thảy cửu luân vòng kim loại trôi nổi tại hư không bên trên, phân liệt tổ hợp, khoảnh khắc ở giữa liền dựng lại thành một khỏa trung tâm chạm giống quả cầu kim loại, hắn dày đặc kỳ dị minh văn chậm rãi lấp lánh lên đến, vô tận lưu quang nhảy nhót không thôi. Cái này một khỏa đại viên cầu tên là giới kiều, tại thượng cổ sơ kỳ, dị tộc còn tại khởi nguyên chi địa thời điểm kia, lúc cụt tay chưa từng xuất hiện, các tộc ở giữa còn chưa lẫn nhau chinh phạt, ở chung 10 phần hòa hợp, vì phương tiện lui tới liền phí hết tâm tư chế tạo ra cái này uy năng bất phàm giới kiều. Cái này đại gia hỏa hy vọng còn có thể dùng đi. Vu thần bàn tay nhẹ nhẹ vỗ một cái, thần tọa liền gánh chịu lấy hắn bay vào giới kiều trung tâm, còn dư chúa tể thấy thế theo sát phía sau cũng đồng thời tiến vào trong đó. Chư thiên vạn giới nhất kiều độ chi, giới kiều mở. Vu thần miệng tụng chú văn, tay bấm huyền ảo pháp quyết, từng đạo vạn vẹo lấp lánh đạo văn bắn ra, ngập vào chung quanh vòng kim loại bên trong. Ong ong răng rác, dày đặc minh văn lấp lánh lưu động, chín đạo vòng tròn kịch liệt xoay tròn, nháy mắt liền đem trung tâm hư không xé nát, hỗn độn hiển hóa, thời không băng liệt, một đoàn ba quang lăn tăn thời không hiện, đem chúng thập cảnh toàn bộ bao bao ở trong đó.